Anh thản nhiên nói. Nam Ưu Tuyền quan sát anh hồi lâu, cuối cùng, đã như vậy thì anh có thể ung dung bình thản đi đến trước mặt cô ta, đích thân hỏi cô ta sống như thế nào. Nếu người đàn ông khác có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nói đến người này, Cố Mặc bỗng ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo rối rắm, hô hấp nơi ngực cũng phập phồng lên xuống. Nam Ưu Tuyền cũng không tiện nói thêm, thấy anh im lặng hồi lâu mới hỏi, anh có thể thật sự buông tay. Một tia sáng sắc bén xẹt qua trong mắt Cố Mặc, anh đưa tay, dụi mạnh thuốc vào gạt tàn, lạnh lùng bật ra hai chữ, chợt nghe dường như ẩn chứa thù hận rất lớn không thể. Nam Ưu Tuyền sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu cười cười, anh đúng là một người cố chấp đến cùng. Ok, nói thật, em cũng hy vọng anh có thể bắt đầu lại với cô ta. Hình như sau khi cô ấy chia tay với anh, em rất ghét cô ấy thì phải. Cố Mặc nói, đúng vậy, em không những ghét cô ta mà còn rất hận cô ta. Nếu không phải lời nói của cô ta, năm đó anh cũng không biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này. Giọng điệu Nam Ưu Tuyền chuyển lạnh, sự chán ghét trong lòng đối với Trang Noãn Thần dâng đầy trong đáy mắt một cách rõ rệt. Em thật sự rất hối hận vì năm đó đã giúp hai người ở bên nhau. Cố Mặc lắc đầu, trong mắt hiện vẻ trống trải, tiếng nói như từ xa xôi vọng về, chuyện tình yêu nam nữ sao có thể trách em chứ. Anh yêu cô, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ là khi ấy cho rằng tình yêu quá mức đẹp đẽ, hiện tại ngẫm lại toàn là nỗi đau. Cố Mặc, nếu anh còn yêu cô ta thì hãy đi tìm cô ta đi. Nam Ưu Tuyền thấy xót xa trong đáy mắt anh, trong lòng cũng không đành. Tóm lại, cô ta ở bên cạnh người nào em cũng không phản đối, nhưng duy nhất không thể ở cùng với Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn, Cố Mặc khẽ nhíu mày, CEO mới nhậm chức của Tiêu Duy Quốc tế. Nam Ưu Tuyền gật đầu, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo. Ngoại trừ thân phận CEO của Tiêu Duy và trùm điều hành vốn ra, Giang Mạc Viễn hắn còn có một thân phận khác. Cố Mặc nhìn cô, Giang Mạc Viễn chính là vị hôn phu của Sa Lâm. Nam Ưu Tuyền nghiến răng, siết chặt nắm đấm, cho nên Trang Noãn Thần tuyệt đối không thể ở bên hắn. Tin tức bất ngờ khiến Cố Mặc sững sờ ngay tại chỗ. Hết chương 7. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8. Đề xuất của bác sĩ hơn 2000 cây số ngoài cổ trấn. 5:30 chiều đã tắt nắng. Vào cuối thu, lá rụng lác đác, ban ngày cũng bắt đầu ngắn hơn, còn chưa đến 6 giờ đã tràn đầy sương đêm. Núi Long Bàn bởi vì địa thế cao, sau khi mặt trời xuống núi liền bắt đầu chuyển lạnh, trong không khí di động hơi thở mùa thu ngấm lòng người, lại hiển hiện vẻ đẹp tuyệt vời quỷ dị khó lường của thiên nhiên. Ai ra Trang Noãn Thần đang đi xuống núi, bước chân không ổn, gót chân trẹo một cái, cả người ngã xuống đất. Đau khổ kêu lên một tiếng. Giang Mạc Viễn quay đầu lại, thấy cô té ngã lập tức chạy đến, hỏi, thử xem có đứng lên được không. Cánh tay rắn chắc đỡ cô lên. Trang Noãn Thần mượn sức của anh từ từ đứng dậy, lúc nhích nhẹ chân trái liền thấy đau, lắc mạnh đầu, đau quá. Cú ngã ban nãy quả thật không nhẹ, ngồi xuống trước đi. Giang Mạc Viễn thấy cô khá đau, vội vàng đỡ cô ngồi xuống tảng đá bên đường. Đợi sau khi cô cố gắng ngồi xuống, anh ngồi xổm xuống, đưa tay nhấc nhẹ chân trái cô lên, tháo giày ra. Vẻ mặt Trang Noãn Thần kinh hãi, vội vàng từ chối. Không biết làm sao, Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng áp tay vào chân trái của cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Anh không ngẩng đầu, ngón tay thon dài cũng luồn vào bên trong ống quần cô, thản nhiên nói, nếu không xoa bóp ngay sẽ dễ bị bầm. Trang Noãn Thần nhìn người đàn ông đang xoa chân cho mình, tim cô bất giác đập mạnh, mất tự nhiên cộng thêm ngượng ngùng. Tuy nói rằng thời gian này cô tiếp xúc với anh không ít, nhưng để cho một người đàn ông như vậy xoa bóp chân cho mình, có phải hơi quá đáng rồi không? Đau thì nói cho anh biết nhé, anh sẽ cố gắng làm nhẹ thôi. Giang Mạc Viễn ngước nhìn cô, nói. Trang Noãn Thần khẽ gật đầu. Hai má cô lại ửng hồng, may mà có bóng đêm ngăn trở, nếu không thì còn xấu hổ hơn. Có lẽ do cuối thu nên trời hơi lạnh, lại được kê chân trên đùi rắn chắc của anh. Bàn tay đàn ông to lớn mạnh mẽ nhét vào bên trong,

thích hợp hay không bác sĩ chủ chỉ suy nghĩ, tôi có thể kê toa thuốc cho ông Trang, nên tạm thời không có vấn đề gì quá lớn. Giang Mạc Viễn gật đầu, nhờ bác sĩ vậy. Ra khỏi văn phòng bác sĩ chủ trị, cơ thể Trang Noãn Thần có hơi run, may mà có Giang Mạc Viễn đỡ, nếu không chân cô cũng bước không nổi. Thật lâu sau cô hơi hồi phục chút ý thức, bà Trang đúng lúc từ phòng bệnh đi ra, hỏi thăm tình hình, cô liền đem lời của bác sĩ nói rõ với mẹ mình. Mẹ cô nghe xong cũng khá sốt ruột, ngay lúc hoang mang, Giang Mạc Viễn lên tiếng, chúng ta chuyển bác trai đến bệnh viện ở Bắc Kinh đi. Trang Noãn Thần nghe vậy cũng đồng ý, nắm tay mẹ cô nói, đúng vậy đó mẹ, hơn nữa ở Bắc Kinh con cũng có thể chăm sóc cho ba mẹ. Vẻ mặt bà Trang khó xử, bệnh viện ở Bắc Kinh tốt thì có tốt, nhưng đăng ký đặt trước lịch phẫu thuật rồi nằm viện, nghe nói khó khăn lắm, sức khỏe ba con có chịu nổi không? Trang Noãn Thần cắn môi, mẹ cô nói không phải không có lý. Tuy rằng ba cô sinh ra ở Bắc Kinh, nhưng gia đình và thân thích cũng không còn ai. Ngay cả mấy chiến hữu cũ trước kia cũng rời đi đâu rất lâu rồi. Nhất thời nhờ vả người khác tìm bệnh viện không phải là chuyện dễ dàng. Bác gái à, Giang Mạc Viễn chợt lên tiếng, bước lên trước. Chuyện nhập viện điều trị gia đình không cần lo lắng, để cháu sắp xếp. Noãn Noãn, em và bác gái nhìn xem còn muốn đem theo thứ gì không? Sáng mai chúng ta xuất phát. Trang Noãn Thần ngạc nhiên, hiện giờ vé tàu về Bắc Kinh rất khó mua, đặt vé máy bay cũng rất khó khăn, càng không thể đi xe đò về được, đường xá sóc nảy lắm. Yên tâm đi, giao cho anh, chuyện này không phải chuyện em cần lo. Giang Mạc Viễn tươi cười, sao cô có thể làm phiền anh như vậy? Không phải anh còn công việc phải làm sao? Giang Mạc Viễn chỉ thuận miệng nói một câu, không sao hết. Bà Trang xúc động đến bối rối, lại cảm thấy có chút ngại ngùng nói, Mạc Viễn à, vậy làm phiền cháu nha. Không phiền đâu bác, dễ như trở bàn tay thôi mà, hiện giờ quan trọng nhất chính là phải chữa khỏi bệnh cho bác trai. Anh mỉm cười thản nhiên, nhìn qua Trang Noãn Thần, giơ tay xoa đầu cô, ngữ điệu nhẹ nhàng lộ vẻ cưng chiều, đừng đứng ngẩn ở đây nữa, báo với bác trai đi. Anh đi gọi điện thoại sắp xếp một chút. Trang Noãn Thần lo lắng, khẽ nói, cảm ơn anh. Giang Mạc Viễn chỉ cười mà không nói gì. Lúc sắp bước vào phòng bệnh, Trang Noãn Thần dừng chân quay đầu lại nhìn Giang Mạc Viễn đang đứng trước cửa sổ cuối hàng lang. Ánh mặt trời bị bóng dáng của anh che khuất hơn một nửa. Cả người anh như rơi vào bức tranh nửa sáng nửa tối. Anh đang gọi điện thoại, có lẽ liên quan đến chuyện chuyển viện của ba cô. Giờ khắc này, một thứ cảm giác an toàn cùng yên tâm chưa từng có bao phủ lấy cô. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô cảm thấy được hình như chỉ cần có anh, mọi khó khăn đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Giang Mạc Viễn, anh hệt như ngọn hải đăng, luôn thắp sáng con đường phía trước khi cô lạc lối hay lúng túng, sẽ khiến cô cảm thấy mọi thứ trên đời này hóa ra cũng không tồi tệ tới mức như vậy. Ngày 11 tháng 10 hàng năm, Bắc Kinh đều bước vào mùa mua sắm tốt nhất. Hạ Lự không có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ, ngoại trừ tìm Ngải Niệm uống cà phê ra chính là liều mạng mua sắm. Tối nay cô xuống xe về nhà đã gần 11 giờ khuya, trong tay xách túi lớn túi nhỏ, đang đi về hướng nhà cô. Sau lưng đột nhiên có người gọi cô lại, Hạ Lự. Hạ Lự dừng bước, quay đầu nhìn, ngay sau đó mở to hai mắt, kinh ngạc hơn 10 giây như là gặp ma. Cửa xe bị người đàn ông vung tay đóng lại, đang đi về hướng cô. Mắt Hạ Lữ càng mở càng to, ngay sau khi hoàn hồn lại, ném hết mấy thứ trong tay, nhanh chân bỏ chạy. Người đàn ông ở đường bên kia thấy thế cũng chạy vọt đến, đuổi theo phía sau. Hạ Lữ chạy thục mạng, nhưng dù sao cũng không sánh kịp cặp chân dài của người đàn ông, chưa chạy được mấy bước thì đã bị anh một phen bắt lại, như diều hâu quắp lấy gà con, cuối cùng cũng chạy không thoát. Nè, anh muốn giết người hả? Thả ra mau, đau chết mất. Bàn tay người đàn ông vô cùng mạnh mẽ bấu lên vai cô, khiến cô phát đau. Người đàn ông cười cười, vậy cô còn chạy nữa không? Không chạy nữa, anh buông tay đi. Người đàn ông buông tay ra. Hạ Lữ bóp bóp bả vai, vẻ mặt không vui. Cố Mặc, anh bị gì vậy? Tôi với anh vốn không thù không oán. Cố Mặc khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô chăm chú. Vậy sao cô lại chạy? Tôi sợ anh hỏi tôi Noãn Thần đang ở đâu. Hạ Lữ trợn mắt với anh, lại bổ sung thêm một câu, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Cố Mặc nhìn cô, hừ lạnh, tôi tìm cô không phải vì chuyện này. Dù sao thì cũng có liên quan đến Noãn Thần thôi. Hạ Lữ chậm rãi đi trở lại, nhặt lên mấy túi đồ vừa mới ném đi. Cố Mặc đi theo sau cô, bất chợt hỏi một câu, Noãn Thần cùng tên họ Giang đó ở bên nhau bao lâu rồi? Mấy cái túi Hạ Lữ vừa mới nhặt lên lại rớt xuống. Cô giật mình, quay phát lại nhìn anh. Sao anh biết chuyện này? Xem ra là thật rồi. Hai mắt Cố Mặc nhuốm màu lạnh lẽo. Hạ Lữ thấy thế, suy nghĩ, thở dài. Cố Mặc, anh và Noãn Thần đã là quá khứ rồi. Coi như chấm hết, được không? Cố Mặc hít mắt nhìn cô. Hạ Lữ dứt khoát nhặt hết mấy cái túi lên rồi đặt bên góc đường. Đi đến trước mặt anh, nói sâu xa, Noãn Thần là bạn tốt của tôi, anh cũng là bạn tôi, một trong hai người ai bị tổn thương thì tôi cũng rất khổ sở. Nhưng nói thật, Noãn Thần sống nhiều năm ở Bắc Kinh như vậy thật sự không dễ dàng gì, hiện giờ cô ấy rốt cục cũng tìm được một người đàn ông tốt có thể nương tựa, anh nên buông tay đi. Tôi chỉ muốn biết, họ ở bên nhau bao lâu rồi? Cố Mặc lạnh lùng nhấn mạnh, cực kỳ hung hăng. Hạ Lữ đếm ngón tay, hơn một năm. Cố Mặc ngạc nhiên, hơi thở bỗng chốc dồn dập, trong lòng bất ổn lui từng bước về phía sau. Cố Mặc, theo tôi thấy, Noãn Thần ở bên Giang Mạc Viễn vô cùng thích hợp. Giang Mạc Viễn có thể chăm sóc Noãn Thần rất tốt, anh ấy chững chạc chín chắn, đối nhân xử thế cũng rất tốt, làm việc cân nhắc chu toàn. Noãn Thần cần một người đàn ông trầm ổn vững vàng như vậy để dựa vào. Ý của cô là tôi không chăm sóc được Noãn Thần. Sắc mặt Cố Mặc vô cùng khó coi. Anh và Noãn Thần ở bên nhau cũng chỉ có thể chăm sóc lẫn nhau. Noãn Thần sẽ mệt mỏi lắm. Hạ Lữ nói thẳng, có lẽ lời nói của tôi làm anh không vui, nhưng đó là sự thật. Một người đàn ông chín chắn sẽ dạy dỗ người phụ nữ của họ rất nhiều thứ. Như Giang Mạc Viễn và Noãn Thần ở bên nhau vậy, Noãn Thần theo anh ấy chẳng những có thể mau chóng trưởng thành, còn được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay. Còn anh, tính cách của anh quá gai góc, còn có lòng tự trọng khổng lồ không ai có thể thay đổi được sẽ khiến người khác có cảm giác không thực tế. Cố Mặc nhìn cô chân chối, đợi sau khi cô nói xong chỉ lạnh lùng buông một câu. Hạ Lữ, chuyện giữa tôi và Noãn Thần không đến lượt cô phê bình bới móc. Anh chính là như vậy đấy, nhiều năm trôi qua như vậy anh vẫn không thay đổi được cái tính công kích của anh. Hạ Lữ thở dài bất đắc dĩ, Cố Mặc, 6 năm rồi, Noãn Thần chia tay với anh cũng đã 6 năm rồi, mà lâu như vậy anh mới đi tìm Noãn Thần sao? Quá muộn rồi, hiện giờ cậu ấy rất hạnh phúc, anh đừng làm phiền cậu ấy nữa. Hai mắt Cố Mặc bắn ra tia lạnh lẽo, gằn từng chữ, trên đời này, ngoại trừ tôi ra thì không có người đàn ông nào yêu cô ấy đến cùng cả. Anh sai lầm rồi, cho dù không có anh, Noãn Thần cũng sẽ hạnh phúc. Giang Mạc Viễn sao? Anh cười lạnh, khinh bỉ nói, một tên hung thủ giết người có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy sao? Hạ Lữ sửng sốt, anh nói gì vậy? Ai là hung thủ giết người? Cố Mặc nhếch môi, tóm lại, Noãn Thần là của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy ở bên cạnh hắn. Anh không giải thích thêm gì cả. Anh biết Giang Mạc Viễn à? Hạ Lữ tiếp tục hỏi. Không biết, nhưng con người này tuyệt đối không ôn hòa và đơn giản như trong tưởng tượng của các người đâu. Nói không chừng hắn chính là một con hổ đang cất giấu móng vuốt của mình mà thôi. Cố Mặc thản nhiên nói. Nhưng hôm nay vẫn nên cảm ơn sự nhắc nhở của cô. Nói xong, anh xoay người bỏ đi. Cố Mặc, anh đứng lại. Hạ Lữ ở sau lưng gọi anh. Anh dừng bước. Hạ Lữ liếm môi. Anh đã có thể tìm được địa chỉ của tôi. Không có khả năng không biết Noãn Thần ở đâu. Thậm chí anh đã sớm biết lễ quốc khánh này Noãn Thần ở nơi nào. Sao anh lại không đi tìm cậu ấy? Đầu vai Cố Mặc khẽ run lên. Bóng lưng cao lớn thoáng cứng nhắc. Anh không đi tìm cậu ấy. Chính bởi vì anh biết cậu ấy đang ở bên cạnh Giang Mạc Viễn, giờ khắc này họ đang ở bên nhau, anh đang lo lắng, lo lắng Noãn Thần có thể lần nữa tiếp nhận anh, đi theo anh hay không. Hạ Lữ gần từng chữ, cho nên anh đến tìm tôi, mục đích chỉ muốn biết Giang Mạc Viễn ở trong lòng Noãn Thần đến tột cùng quan trọng bao nhiêu. Dưới bầu trời đêm, bầu không khí có chút khác thường. Hồi lâu sau Cố Mặc mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Lữ lạnh lùng nói. Hạ Lữ, người không thay đổi đâu phải chỉ có mình tôi. Không phải trước kia cô cũng giống như vậy, nói chuyện khiến kẻ khác chán ghét. Bởi vì tôi luôn nói thật, người thích trốn tránh sự thật đương nhiên sẽ không thích tôi. Hạ Lữ hừ lạnh, Cố Mặc siết chặt nắm tay, không nói gì nữa, nhìn cô hồi lâu mới giận dữ bỏ đi. Không bao lâu sau thì lái xe đi khỏi, chỉ để lại cho Hạ Lữ dư âm của sự tức giận. Sau khi thấy anh hoàn toàn đi rồi, Hạ Lữ mới thở phào, dứt khoát ngồi xuống đường, đợi ổn định lại cảm xúc mới vội lấy điện thoại ra. Chuyện này tất nhiên phải báo cho Noãn Thần biết. Sau khi nghe thấy lời nhắc nhở ở đầu dây bên kia, cô ngạc nhiên. Noãn Thần sao lại thế này? Sao lại tắt máy? Trang Noãn Thần không ngờ Giang Mạc Viễn sẽ lại an bài máy bay riêng. Sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc quá đỗi của cô, anh chỉ thản nhiên nói. Đây là máy bay tư nhân của người bạn, đừng căng thẳng quá. Trên máy bay riêng, ba cô được chăm sóc rất chu đáo. Điều kiện trong máy bay tư nhân xa hoa bao nhiêu cô đâu có tâm trạng thưởng thức. Vì dọc đường bay ba cô đều bài xích, luôn kêu la đòi về nhà. Cố hiểu tâm trạng của ba cô, người đàn ông cả đời kiên cường, sao có thể nhận sự giúp đỡ của người khác chứ? Giang Mạc Viễn trái lại vô cùng có kinh nghiệm, không biết chuẩn bị đâu ra bộ cờ tướng, không nói lời động viên gì cả, chỉ khẽ nói, vậy đi bác trai. Cháu và bác cùng nhau đánh cờ, nếu bác thắng cháu, cháu sẽ bảo cơ trưởng bay trở về. Ba cô từng là người lính, chẳng những tâm cao khí ngạo, còn vô cùng tự tin vào khả năng đánh cờ của mình. Mắt thấy hậu bối mạnh miệng khiêu chiến, đương nhiên dẹp tính ngang tàng của mình sang một bên, vung tay nói, được, bác sẽ chơi đến cùng, giết sạch nhuệ khí của cháu. Hai người liền đánh cờ, lúc này Trang Noãn Thần mới nhẹ nhõm. Mẹ cô không nhịn được cười trộm, kéo cô sang một bên nói, Mạc Viễn đúng là có cách, đời này ba con chưa từng nghe lời khuyên của ai cả. Cô bất giác nhìn về phía Giang Mạc Viễn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 10, mạnh khiếu sự thật chứng minh, thời điểm kỳ phùng địch thủ hoặc là ngang tài ngang sức, tình hình thoạt nhìn lợi hại ngang nhau. Ít ra mỗi nước cờ của Giang Mạc Viễn đều từng bước bức người. Tuy rằng ông Trang khá thận trọng, nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn không vì ông Trang là trưởng bối mà nương tay. Hai ván rồi ông Trang đều chuốc lấy thất bại. Mỗi lần đều bị Giang Mạc Viễn xông thẳng vào đầu não, chiếu tướng vô cùng thảm hại. Niềm kiêu hãnh cả đời ông Trang chính là chơi cờ tướng. Sao lại thua thảm hại thế này? Nhất thời đánh đỏ cả mắt. Bộ dạng không đánh bại được anh thì quyết không bỏ qua. Trang Noãn Thần và bà Trang ngược lại nhàn nhã, ngồi một bên tán gẫu uống trà. Bên đây họ hét rát cổ bỏng họng phải đánh thắng, bên kia lại nhàn nhã thưởng thức cảnh mây gió trên không trung. Hai hình ảnh đối lập hoàn toàn, máy bay xuyên tầng mây bay thẳng về hướng Bắc Kinh. Cuối cùng, ông Trang cũng la lên, thắng rồi. Cười ha ha như trả đũa. Trang Noãn Thần và bà Trang bên này nhìn thấy vậy, nhịn không được cười khẽ. Đáy mắt Giang Mạc Viễn đầy ý cười, không nói gì, chỉ cầm tách trà nhâm nhi. Tiểu Giang à, nước cờ lần này của cháu là kém nhất đó. Ông Trang cười ha ha, trên đường ông thua rất thê thảm, cuối cùng cũng thắng một lần, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, là chiến lược lần này của bác quá hay. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, đặt tách trà xuống. Ông Trang lại cười lớn, vội vàng kêu gọi, nào nào nào, tiếp tục thôi. Thời gian chơi cờ hẳn còn dài, nếu bác thích chơi, sau này cháu sẽ thường xuyên đến bệnh viện đánh cờ cùng bác. Giang Mạc Viễn nhẹ giọng nói, ông Trang ngạc nhiên, bỗng có phản ứng, nhìn ra ngoài ô cửa, chúng ta đang đáp xuống, sẽ đến ngay thôi. Nụ cười của anh vẫn ung dung tự tin như vậy. Lúc này ông Trang mới hiểu ra, nhìn Giang Mạc Viễn, cái thằng này được lắm, dám gạt bác. Giang Mạc Viễn bảo người thu dọn bàn cờ, cười nói, có câu binh bất yếm trá, một. Ông Trang nghe xong, thấy sự đã rồi nên không còn cách nào khác, trên mặt đầy vẻ ảo não, có thể thấy người thông minh nhất quán bị người khác sắp đặt trong lòng tự nhiên thấy khó chịu. Trang Noãn Thần che miệng cười khẽ, không thể không nói lòng Giang Mạc Viễn sâu tựa biển, lại hiểu lòng người, lợi dụng đánh cờ lôi kéo sự chú ý của ba cô. Sau đó trước khi máy bay sắp hạ cánh lại cố ý thua một ván để ba cô nếm được chút ngọt ngào. Cả quá trình anh tính toán nước cờ cùng thời gian bắt bí vô cùng chuẩn xác, tổng cộng 3 ván, sẽ không tiêu hao nhiều tinh lực của ba cô, dù sao ông cũng là bệnh nhân. Thứ hai nữa phải chú ý đến tâm lý của ông, tâm lý thua 2 ván hay 20 ván chắc chắn không giống nhau. Sau cùng lúc gần hạ cánh hoàn thành nước cờ cuối cùng của ván cờ, khống chế thời gian một cách thuần thục, có lẽ chỉ có mình Giang Mạc Viễn anh mới có thể làm được. Chả trách một người thông minh như ba cô cũng bị mắc lừa. Trước khi máy bay đáp xuống, mẹ cô cười ha ha nói với cô, Mạc Viễn làm việc đúng là không chê vào đâu được. Người đàn ông như vậy thắp đèn lồng đi tìm cũng chưa chắc có được đâu. Trang Noãn Thần hiểu ý mẹ cô, trong lòng than thở, không tiếp lời, trong đầu lại lơ đãng hiện lên một ý nghĩ. Không thể phủ nhận, Giang Mạc Viễn đúng là người đàn ông hoàn hảo, ít nhất là đến hiện giờ cô vẫn chưa tìm ra được khuyết điểm của anh. Nói vậy, một người đàn ông hoàn hảo như anh đúng là người vô hại chứ? Sao cô đột nhiên có cảm giác, càng hoàn hảo lại càng kinh khủng vậy? Một người hoàn hảo đến độ tìm không ra bất cứ khuyết điểm nào, chẳng lẽ không phải là chuyện khiến người khác sợ hãi sao? Giang Mạc Viễn thấu hiểu lòng người như thế. Trong sự nghiệp mọi việc đều suôn sẻ, thủ đoạn sử dụng như vậy không đơn giản chỉ là thu phục lòng người đúng không? Vậy còn với đối thủ của anh thì sao? Một khi trở thành đối thủ của anh, có phải cũng bị vẻ ngoài ôn hòa của anh mê hoặc, đến cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết, đúng không? Cô nghĩ không ra, có chút không thông. Máy bay đáp xuống, xe cấp cứu của bệnh viện lập tức chạy đến sân bay. Đích thân đưa ba cô chạy thẳng về bệnh viện. Ba cô từ lúc được điều đến cổ trấn thì chưa từng quay về Bắc Kinh. Còn mẹ cô lúc trẻ có theo học sinh đi đây đi đó nên từng đến Bắc Kinh. Nhưng đều là chuyện của hơn 30 năm về trước. Trên xe, mẹ cô nhìn những tòa nhà chọc trời không khỏi cảm thán. Bắc Kinh của 30 năm trước cùng Bắc Kinh của 30 năm sau thay đổi quá nhiều khiến người khác phải hoa cả mắt. Mấy y tá trên xe cấp cứu nhiệt tình vô cùng, cất lời, đừng nói là 30 năm, Bắc Kinh bây giờ thay đổi mỗi ngày, rời khỏi Bắc Kinh chừng nửa năm rồi quay về, cảnh vật cũng không còn như trước nữa. Suốt chặng đường, ba cô không nói câu nào, ông chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn từng cành cây ngọn cỏ vụt qua trước mắt, mỗi một con đường, mỗi tòa nhà, khóe mắt hơi hồng hồng, Trang Noãn Thần nhìn thấy trong mắt. Tục ngữ nói đúng lắm, cố thổ khó rời. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của ba cô, cho dù đã sống quen ở cổ trấn, nhưng Bắc Kinh mãi mãi là quê hương của ông. Xe cấp cứu chạy thẳng đến bệnh viện, có hộ lý ra hỗ trợ đưa vào phòng bệnh. Phòng bệnh nằm ở tầng cao nhất, đẩy cửa đi vào, sẽ nghĩ lầm nơi này là một căn hộ cao cấp. Không hề có mùi thuốc khử trùng gây mũi, cũng không có những bức tường nhạt màu lạnh lẽo. Diện tích căn phòng vô cùng lớn, được chia làm phòng khách và phòng trong. Tất cả đồ nội thất đều làm bằng gỗ thuần. Giường bệnh ở phòng trong rộng rãi êm ái. Toàn bộ đều là màu vàng nhạt khiến thị giác vô cùng dễ chịu. Trên trần là đèn thủy tinh xoa Swarovski. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tiến vào rừng trên tua đèn. Thủy tinh tản ra ánh sáng vụn vặt. Cho dù không bật đèn, ban ngày cũng đủ đẹp lắm rồi. Giang Mạc Viễn luôn theo sát mọi người. Đợi sau khi mọi người vào phòng bệnh, một anh chàng mặc áo trắng đi đến, theo sau còn có hai y tá và hộ lý. Dáng người anh chàng này cũng cao lớn đẹp trai như Giang Mạc Viễn, ngũ quan đậm nét, nụ cười sáng lạn như ánh dương. Sau khi đi vào liền nói, có hài lòng căn phòng này không? Trang Noãn Thần quay đầu, đúng lúc nhìn thấy bảng tên đính trên áo của anh chàng Mạnh Khiếu. Cô chính là Noãn Thần. Mạnh Khiếu nhìn cô từ trên xuống dưới, ý cười trong mắt hình như càng sâu hơn. Không đợi Trang Noãn Thần mở miệng, Giang Mạc Viễn lẳng lặng đứng bên cạnh cô. Nụ cười của Mạnh Khiếu lờ mờ giảm bớt, nhưng đáy mắt vẫn xẹt qua ý cười như có như không. Noãn Noãn à, anh ta là bác sĩ Mạnh, là bác sĩ phụ trách bác trai. Đừng thấy anh ta còn trẻ, y thuật không tồi đâu. Giang Mạc Viễn giới thiệu đơn giản. Trang Noãn Thần nhìn anh gật đầu, mỉm cười. Trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Giang Mạc Viễn ăn nói tùy tiện với bác sĩ Mạnh, nhìn ra được chắc là quan hệ bạn bè khá thân thiết. Mạnh Khiếu đứng đó, dường như nghe ra được chút gì đó trong lời nói của anh, cong môi, Noãn Noãn. Giang Mạc Viễn không thèm đáp, giới thiệu Mạnh Khiếu với ông bà Trang. Mạnh Khiếu trông xấp xỉ tuổi Giang Mạc Viễn, có thành tích y khoa khiến kẻ khác không thể xem thường. Cha mẹ đều là chuyên gia giỏi nhất nhì trong giới y học. Bản thân anh ta cũng có thành tích cực cao về tim mạch. Ông Trang luôn miệng khen ngợi đất nước có nhân tài lớn. Mạnh Khiếu trái lại khá khiêm tốn. Bác trai đừng nói vậy, trước đó Mạc Viễn đã phách bệnh án của bác qua đây, cháu đã xem qua. Hai ngày nay tụi cháu căn cứ tình hình của bác vạch ra phương án phẫu thuật một cách kỹ càng. Bác thấy khó chịu ở đâu có thể nói với cháu, y tá sẽ thường xuyên đến phòng kiểm tra, hộ lý cũng sẽ chiếu cố sinh hoạt và ăn uống hàng ngày cho bác. Thật ra không cần phải rườm rà vậy đâu, còn nữa, bác không muốn ở phòng bệnh này, phòng bình thường là được rồi. Ông Trang liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phòng bệnh này không phải dành cho người bình thường, cất giọng xen ngang. Mạnh Khiếu ngăn ông lại, cười cười, Noãn Thần là bạn của Mạc Viễn, cũng là bạn của cháu, không sao đâu, bác cứ an tâm dưỡng bệnh mới là quan trọng nhất. Tuy rằng trong lòng Trang Noãn Thần chất chứa nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn bước đến an ủi ba cô. Ông Trang thấy không thể lay chuyển được nên không còn cách nào khác, đành thôi. Đợi hết thảy mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, Giang Mạc Viễn nói với bà Trang, bác gái à, cháu đã đặt phòng khách sạn ở đối diện, chỗ đó rất gần bệnh viện, rất tiện để bác đến chăm sóc cho bác trai. Nói xong liền nhét thẻ phòng vào trong tay bà. Bà Trang cúi đầu nhìn, liên tục xua tay, không được đâu Mạc Viễn, bác ở đây cũng được. Nói xong trả lại thẻ phòng, cầm đi bác. Bác cũng phải nghỉ ngơi, ngộ nhỡ ngã bệnh thì Noãn Noãn lại càng lo nghĩ. Anh đi nước cửa tình thân, lại nhét thẻ phòng vào tay bà. Đứng gần đó nên Trang Noãn Thần thấy rõ là thẻ phòng của khách sạn Xanh Di La, hương cách Lý Lạp. Bà Trang đương nhiên cũng không muốn để Trang Noãn Thần phải bận tâm lo lắng, đành phải nhận lấy. Mạnh Khiếu dặn dò thêm vài điều, lại đem lịch kiểm tra mỗi ngày cùng chế độ ăn uống đã lập sẵn dán lên tường. Bảng này tỉ mỉ đến độ mỗi ngày xuống lầu phơi nắng mấy giờ đều được chú thích rõ ràng, không khó nhìn ra anh ta tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng, anh ta mỉm cười nói với ông bà Trang, cháu với Mạc Viễn quen biết nhau lâu rồi, chưa từng thấy anh ta quan tâm ai như vậy hết. Bác trai, bác gái, Mạc Viễn đúng là rất quan tâm đến hai bác, hôm qua quá nửa đêm còn gọi điện giao nhiệm vụ cho cháu, cháu anh rảnh lắm đúng không? Giang Mạc Viễn ném ra một câu, Mạnh Khiếu im bặt, giơ tay làm động tác đầu hàng. Trang Noãn Thần nhìn Giang Mạc Viễn, trong lòng không vui. Đợi Mạnh Khiếu và Giang Mạc Viễn đều đi hết, bà Trang kéo Trang Noãn Thần qua, than nhẹ, lần này thật sự làm phiền Mạc Viễn quá rồi. Trang Noãn Thần gật đầu, sao cô lại không rõ điều đó chứ? Ông Trang ngồi dậy, cũng nói, Noãn Thần à, lát nữa con cầm thẻ ngân hàng của ba mẹ đi nộp viện phí đi, phòng bệnh vừa nhìn đã biết đắt rồi, còn có khách sạn mẹ con ở nữa, tiền đó cũng không thể để Tiểu Giang bỏ ra được, biết chưa? Ba mẹ, yên tâm đi, con có tiền mà, không cần lấy của ba mẹ đâu. Trang Noãn Thần gật đầu, cảm giác gánh nặng trong lòng dường như nặng hơn, nói thật, Giang Mạc Viễn làm càng nhiều, lòng cô càng bất an, nhưng tại sao lại bất an cuối cùng cả cô cũng không rõ. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, Trang Noãn Thần cầm thẻ ngân hàng chuẩn bị đi nộp tiền, vừa mới rẽ khúc quanh suýt nữa đụng đầu vào người đang đi đến ở đối diện. May mà đối phương dừng chân kịp lúc, Trang Noãn Thần cũng thắng gấp, ngẩng đầu nhìn rõ người đi tới, là Mạnh Khiếu. Bác sĩ Mạnh. Cô vội vàng chào hỏi. Mạnh Khiếu đang chuẩn bị làm kiểm tra theo thường lệ cho ông Trang, nhìn thấy cô liền mỉm cười. Gọi tôi là Mạnh Khiếu được rồi, không cần khách sáo vậy đâu. Tôi có thể gọi cô là Noãn Thần không? Trang Noãn Thần mỉm cười, toàn thân anh chàng này tản ra mùi của nắng khiến cô cảm thấy rất thân thiết. Cô cười cười, gật đầu. Cô biết không, thật ra biệt danh Noãn Noãn nghe rất êm tai, nhưng tôi không dám gọi. Bộ dạng của Mạnh Khiếu làm như quen biết cô từ lâu, hạ giọng nói. Bởi vì tôi không muốn đắc tội với tên Giang Mạc Viện ấy, đắc tội với tên đó, chết như thế nào cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 11, bạn tốt Noãn Thần không hiểu ý của anh ta lắm. Mạnh Khiếu lại kéo cô sang một bên, hỏi nhỏ, Noãn Thần, cô với Mạc Viễn quen biết bao lâu rồi? Hơn một năm ạ, cô đơn thuần đáp. Mạnh Khiếu sau khi nghe xong bỗng trợn mắt, sau đó cười như bắt được trộm. Hơn một năm rồi hả? Tên Mạc Viễn đáng ghét này, có bồ thì có bồ thôi, còn bày đặt giấu giếm. Trang Noãn Thần lúc này mới hiểu ra, liên tục xua tay giải thích. Bác sĩ Mạnh, anh đừng hiểu lầm, tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi, không hề cặp bồ. Mạnh Khiếu chữa lại cách xưng hô. Mạnh Khiếu. Trang Noãn Thần cũng vội vàng sửa miệng. Mạnh Khiếu khó hiểu nhìn cô, thật lâu sau mới hỏi, cô với Mạc Viễn thật sự không cặp bồ à? Cô đáp cực nhanh, tôi với anh ấy chỉ là bạn tốt với nhau thôi. Lời này nói ra mặc dù có hơi rối lòng, nhưng ít ra có thể giải thích được mối quan hệ giữa hai người. Cặp bồ ư? Giang Mạc Viễn là người đàn ông ưu tú, có thể nhìn chứ không với tới nổi. Mạnh Khiếu xem qua hơi thất vọng. Đúng rồi, tôi phải đến đâu nộp phí? Cô đột nhiên nhớ tới chuyện chính. Mạnh Khiếu ngạc nhiên, nộp phí? Nộp phí gì? Thì viện phí đó. Trang Noãn Thần cảm thấy câu hỏi của anh ta có hơi kỳ lạ. Mạnh Khiếu bừng tỉnh, thuận miệng nói. Giang Mạc Viễn đã đóng hết rồi, cô không cần đóng nữa đâu. Trang Noãn Thần ngẩn ra, vội hỏi, anh ấy đâu rồi? Không biết nữa, lúc nãy thấy anh ta đi nhận điện thoại. Giờ không biết đang ở đâu gọi điện thoại nữa. Mạnh Khiếu nói. Trang Noãn Thần khẽ gật đầu, lát sau mới hỏi. Mạnh Khiếu, phòng bệnh ba tôi nằm có đắt lắm không? Ha ha, cũng tạm, không đắt lắm đâu. Mạnh Khiếu nghĩ nghĩ rồi đáp. Đâu chỉ là đắt. Không có quan hệ riêng thì có tiền cũng khó vào đó nằm. Không đắt hà? Mặt Trang Noãn Thần lộ vẻ nghi ngờ, thấy dáng vẻ của Mạnh Khiếu càng biết anh ta không hề nói thật. Mạnh Khiếu thấy vậy bèn nhanh chóng chạy thoát thân, sợ cô hỏi tới hỏi lui, nhẹ nhàng nói, tôi đi làm kiểm tra cho ba cô chứ, có chuyện gì đều có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh. Mạnh Khiếu gật đầu, vừa định đi lại đột nhiên hỏi, cô và Mạc Viễn thật sự không phải quan hệ bồ bịch à? Trang Noãn Thần giờ khóc giờ cười, thật sự không phải. Mạnh Khiếu thở dài, quay đi. Sao có khả năng hai người không phải quan hệ bồ bịch chứ? Cho dù cô nhóc đó không có ý gì, nhưng chắc hẳn Giang Mạc Viễn đã nhìn chúng cô ta rồi. Mạnh Khiếu nghĩ vậy, sắc mặt ngược lại có hơi nghiêm trọng. Sau khi từ khách sạn xanh, Grilla quay lại, Trang Noãn Thần mới biết, Giang Mạc Viễn chẳng những đã nộp tiền viện phí, ngay cả tiền thuê khách sạn cũng đã đóng xong. Cô vừa đến đó hỏi thăm, tin tức khách sạn cung cấp chính là phòng lấy tên Giang Mạc Viễn để đặt, lấy thẻ vàng đảm bảo là phòng sử dụng vô thời hạn.